Chương 697, ngươi có thể xưng hô ta nỉ tật. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thần là đối xử bình đẳng, thần cứu vớt thế nhân, sẽ không để ý thân phận của ngươi cùng tiền tài. Vẽ ở sở đã thích cảm giác này, thay thế giải quyết thần trước, thật giống như hắn chính là thần ở nhân gian hóa thân. Xin lỗi, là ta lỡ lời. Nữ sĩ vội vàng xin lỗi. Thần hội tha thứ cho ngươi, ta sẽ thay ngươi thành kính cầu khẩn, vì ngươi tiến hành sám hối. Bất quá ngươi được tin tưởng, có thể hay không thu được cứu rỗi, chủ yếu nhất vẫn là được dựa vào chính ngươi. Vẽ ở sờ giấu ở phòng xưng tội trong bóng tối trên mặt, lộ ra một tia nụ cười tà khí, ta hỏi lại ngươi, ngươi và tình của ngươi phu cùng một chỗ thời điểm, có hữu dụng hay không quá vi phạm truyền thống phương thức, theo đuổi cầu tràn ngập tội ác vui thích ra cái kia nữ sĩ rõ ràng không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề như vậy, túi thấp đầu, không biết trả lời như thế nào. Đây chính là quan hệ đến ngươi có thể hay không thu được cứu rỗi vấn đề lớn. Nếu như các ngươi áp dụng vô cùng phương thức phóng túng chính mình dục vọng, như vậy các ngươi đem bởi vì loại đáng sợ này hành vi, mà bị đánh vào địa ngục tầng dưới chót. Nói đến đây, vẻ ở sở thanh âm dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói, hai ngày trước một đôi phi bình thường người yêu tự sát, đó là hai vị khả ái mê. Nhân tiểu thư, các nàng lấy nữ vì nam phi bình thường hành vi, chính là các nàng tới chết nguyên nhân. Nữ nhân và nữ nhân tại sao có thể như vậy đâu, nữ sĩ rõ ràng lại càng hoảng sợ, tự tay che miệng. Đương nhiên không thể, cho nên ở các nàng sau khi chết, linh hồn của các nàng đem bồi hồi ở ma vương bên người, chọn đời trở thành ma vương cơ thiếp, không có bất kỳ người nào có thể chừng cứu các nàng, trừ phi thần tự mình cứu rỗi. Vẽ ở sở từ phản ứng của đối phương, hắn cũng liền suy đoán ra của nàng không phải là cái gì gia đình quý tộc, bằng không chuyện như vậy có cái gì tốt kinh ngạc, đừng nói nữ nhân và nữ nhân, coi như nữ người và người thú nếu như là quý tộc nói, vẽ ở sở đưa ra chuộc tội phương thức cùng người thường sẽ có bất đồng. Người trước chỉ dùng quyên tặng tiền tài là được rồi, mà hậu giả, ngoại trừ tiền tài bên ngoài, còn muốn dâng thân thể của chính mình cùng nhi tử nữ ta, ta không dám khẳng định có hay không xúc phạm chí mạng kia giới luật. Vị nữ sĩ kia không gì sánh được bối rối, thanh âm của nàng kịch liệt run rẩy. Đầu khởi tới, lần kia ta là bị ép buộc, ta không nghĩ ổ, thật là thế này phải không, ta phát thệ cực kỳ may mắn, ngươi tránh khỏi chuyện nguy hiểm nhất. Giữa lúc vẻ ở sở thần phụ còn muốn tiến thêm một bước hỏi thăm nữa. Muốn thay vị này bất hạnh nữ sĩ đào móc xuất thân bên trên tất cả tội nghiệt cùng dơ bẩn, vì về sau tự mình ra ngựa, vì nàng cứu rỗi thân thể tội ác đánh hạ trụ cột thời điểm, trong lúc bất chợt, có người gõ một cái phòng xương tội cửa phòng. Vẻ ở sở thần phụ cảm thấy tức giận dị thường, bởi vì hắn thống hận nhất người khác tại hắn tiến hành thần thánh sám hối thời điểm đến quấy rầy hắn, cái này sẽ để khí thế của hắn suy yếu không ít. Đi ra, ta đang ở thay người khác tiến hành sám hối, có chuyện gì một hồi nữa lại nói. Vẽ ở sở thần phụ tức giận hét lên. Vẽ ở sở thần phụ, là ta, Kỳ En. Người ngoài cửa nói ra, có một vị quý khách có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi, nơi này có một cái cần cứu vớt linh hồn, còn có chuyện gì so với cứu vớt linh hồn càng trọng yếu hơn. Vẽ ở sở thần phụ cải, không phải quá ngữ khí của hắn hiển nhiên muốn nhu hòa rất nhiều. Kỳ En còn muốn mở miệng, nhưng là Lưu Húc ngăn cản hắn. Lưu Húc nhìn hắn một cái, đi tới phòng xương tội trước. Kỳ En muốn nói chuyện, tuy nhiên lại phát hiện mình không mở miệng được. Thậm chí ngay cả muốn động đậy một chút thân thể đều không được. Là vâng đúng chí cao vô thượng giáo chủ và gần với giáo chủ trợ thủ bở kệ lì gọi tới tìm ngươi. Lưu Húc lại một lần nữa nặng nề nện một cái môn. Giáo chủ gì gì đó có thể không cần để ý tới, núi cao hoàng đế xa, giáo chủ cũng không có thể đem hắn thế nào. Thế nhưng nghe thấy người tới nói ra bở kệ lì tên, vẻ ở sở thần phụ không thể làm gì từ phòng xương tội bên trong đi ra. Ngươi chính là vẻ ở sở. Lưu Húc nhìn kỳ mạo xấu xí vẻ ở sở. Ta có chút nói cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nhất tốt thành thật trả lời. Tiểu lão đầu, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vẻ ở sở hơi có chút hói đầu, dài một cái hẻm rượu mũi, một tấm cá nheo miệng luôn đạp lạp. Ngươi có thể xưng hô ta Lưu Húc nhếch miệng cười, nỉ tật giật sắc mặt đại biến. Vẻ ở sở lớn tiếng hét dầm lên. Chỉ một lúc, một người cao vượt lên trước hai thước đại hán đứng ở vẻ ở sở phía sau, cái này phải là hắn cố ý kêu to, gọi hộ vệ. Đây là một cái người da đen. Cánh tay hầu như so với nữ nhân đại, chân còn lớn hơn. Hoàng quyền tự nhân sao Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, vọt tới, giống như một đầu đói điên rồi động vật ăn thịt đột nhiên tránh thoát trong cổ ràng buộc. Hắc nhân kia vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thể hình nhỏ hơn mình nửa trên đối thủ, dám chủ động phát khởi thế công, hơi sửng sờ phía sau rất nhanh thì lui nửa bước, nhấc chân. Hắn đá ra là chân, vẻ ở sở trong mắt lại dường như thấy được thu gặt máy móc tràn đầy đao răng lưới hái cánh tay ở đẩy mạnh. Trầm muộn khí Lưu gào thét trong nháy mắt lấn át sở có tin tức. Cao tốc nhào tới Lưu Húc đã hoàn toàn bị cái kia mảnh nhỏ mơ hồ bóng ma bao phủ, đơn bạc thân hình như nhau gần ngã xuống yếu đuối mạch cái. Không giống với xù nổ quỷ mị, Lưu Húc thân thể sông. Đâm tốc độ là khiến người kinh hãi, liền giống một điều cá đao ở dán đất phi hành, mắt thấy sẽ bị cái kia cẳng chân sắc bén quét trúng, hắn chợt nhảy dựng lên. Ở vẻ ở sờ ngược lại hút khí lạnh trong thanh âm cao nhảy dựng lên, toàn bộ thân hình như một thanh được mở ra giao xếp, hoàn toàn ở không trung mở rộng săn bằng. Người da đen chân dài đang ở Lưu Húc gương mặt dưới phương lăng không đảo qua, kích lên kình phong thậm chí để tóc của hắn toàn bộ hướng về sau ngược lại kéo, căn căn dựng thẳng được thẳng tắp. Chân quét hụt, lực kiệt, người cũng tại rơi xuống. Cái kia đại hán người da đen đang muốn trở về chân lại đá, Lưu Húc nắm đấm cũng đã đánh trúng đầu gối của hắn, từ không trung đến rơi xuống đất ngắn ngủi trong nháy mắt, đơn giản một quyền. Răng rác một tiếng, xương cốt gãy lìa giòn vang truyền ra, hắc nhân kia xanh mục kết thiệt chứng kiến đùi phải của chính mình lập tức biến hình, đầu gối trở xuống bộ phận hoàn toàn thay đổi, gót chân cư nhiên trở nên về phía trước. Lưu Húc quyền thứ hai là hướng về phía đối thủ đầu đi. Cái trên đầu cách xa chênh lệch để hắn lần nữa nhảy lấy đà, hóp bụng trở về tuổi trò động tác lại tựa như cực kỳ một đầu cường hãn tiểu báo. Lúc này đây, hắc nhân kia không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Bị nắm tay đánh trúng xương sống mũi xé rách cơ thể kéo đứt huyết quản một đường dễ như trở bàn tay cắm ngược. Vào trong đầu, hắn cảm giác được giữa mi tâm hơi mát lạnh, ngay sau đó toàn bộ xoang mũi đã bị một loại kỳ dị mùi tràn đầy. Đó là huyết dịch cùng bài tiết vật hỗn hòa mùi vị. 5 giây không đến, Lưu Húc liền trở về vị trí cũ. Dường như chưa từng di động, mà bắp thịt toàn thân hoàn toàn sủi lơ đối thủ chẳng những không khống chế, cũng nhất định mất đi sinh mệnh. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.